Nghĩa Hải Hào Tình Tân Bến Thượng Hải. Chương 109, Người Điên. Góc truyện audio.com. Lúc Lý Dật giúp Lưu Vi lau nước mắt đồng thời vô ý thức đưa mặt nhìn về chỗ Tiêu Cường. Chỉ còn nhìn thấy chiếc bàn trống không? Lúc này, Tiêu Cường đã đứng dậy hòa lẫn vào trong dòng người. Lý Dật nhẹ nhàng lắc đầu. Sau đó tùy ý cho Lưu Vi nắm cánh tay hắn, hướng bên ngoài biệt thự đi đến. Hai người vừa ra bên ngoài biệt thự, tiếng chuông điện thoại nằm trong túi xách hình hoạt họa của Lưu Vi vang lên. Lưu Vi nhìn Lý Dật cười xin lỗi, sau đó lấy ra điện thoại, sắc mặt cũng hơi đổi. Lý Dật dừng tại chỗ chờ Lưu Vi tiếp điện thoại, thấy sắc mặt Lưu Vi không thích hợp, bèn dùng khóe mắt liếc nhìn màn hình điện thoại. Tình lình thấy hai chữ mụ mụ, mẹ Lưu Vi chuyển máy nói. Vi Vi, mẹ có việc về trước, con chơi xong nhớ sớm về nhà. Trong điện thoại truyền đến thanh âm Lưu Tư Cầm, giọng nói có chút uể oải, bởi Lý Dật đứng rất gần, hắn cũng đã nghe được. Nguyên bản Lưu Vi còn đang lo lắng Lưu Tư Cầm sẽ mang luôn nàng về nhà. Ngạc nhiên nghe được Lưu Tư Cầm nói, đầu tiên là ngây ra. Sau đó vui mừng, đã biết rồi mẹ đi trên đường cẩn thận. Đại ca ca, mẹ cho phép em ở bên ngoài chơi lâu một chút đó. Điện thoại của Lưu Tư Cầm làm tâm tình Lưu Vi chuyển biến tốt đẹp hơn rất nhiều. Vừa nói vừa tròn mắt nhìn Lý Dật, dáng dấp vẻ mặt đầy hưng phấn. Đối với quyết định của Lưu Tư Cầm, trong lòng Lý Dật nhiều ít có chút kinh ngạc, đồng thời bỗng nhiên nghĩ. Nữ nhân kia cũng không phải cứng nhắc như trong sự tưởng tượng của mình. Lý Dật mang theo Lưu Vi đi tới chỗ vũ hội, nơi đó đã đi không ít người. Dọc theo đường đi, không ít người phụ trách an toàn của Tiêu gia trang viện cúi đầu chào hỏi Lý Dật. Bởi những ai tiến vào được Tiêu gia đều phải trải qua sự kiểm nghiệm nhiều lần. Bởi vậy chung quanh vũ hội cũng không an bày thành viên Mãnh Hổ Bang phụ trách vấn đề an toàn. Dù sao, ngày hôm nay đến Tiêu gia trang viên đại khái đều là những ông trùm thương trường hoặc nhân vật nổi tiếng chính giới. Thực sự không thích hợp phóng một đám thành viên hắc bang ở bên cạnh. Trên mặt cỏ trải một tấm thảm lộng dê màu đỏ. Ở giữa có một sân nhảy được thiết kế chuyên môn. Trên sàn nhảy bày thêm 10 bàn. Trên bàn được đặt các loại rượu ngon nhất cùng những món điểm tâm thật tinh mỹ. Một đám bồi bàn được ký hợp đồng từ bên Pháp đưa sang mặc đồng phục. Gương mặt mỉm cười phục vụ cho các khách nhân. Hai bên sân nhảy là một ban nhạc đang đàn một bản nhạc thật yêu nhã. Một ít khách nhân mang theo bạn gái đi vào sân nhảy. Theo tiết tấu âm nhạc tận tình khiêu vũ, Lý Dật mang theo Lưu Vi trực tiếp đi tới bên chiếc bàn sát bên sàn nhảy. Tiếp nhận ly rượu từ tay bồi bàn liền chậm rãi thưởng thức. Lưu Vi thì chậm rãi tiêu diệt những món điểm tâm trên bàn. Lúc nãy trong tiệc rượu nàng vốn không ăn được bao nhiêu. Chỉ dùng hết thời gian mà nhìn Lý Dật cầm ly rượu, ánh mắt quét quanh sân một vòng, thình lình nhìn thấy Mộ Dung Tuyết và Tiêu Thanh Sơn đang ngồi cùng nhau. Hai người đang nói chuyện gì đó, một ít nam nhân ở chung quanh thường đưa ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Mộ Dung Tuyết. Hiện trường vũ hội tuy rằng không thiếu mỹ nữ, nhưng Mộ Dung Tuyết lại là người nổi bật nhất, điều kiện bản thân nàng không nói, chỉ là danh đầu nữ hoàng của Á Châu đủ để cho những nữ nhân khác buồn bã thất sắc. Thấy Mộ Dung Tuyết và Tiêu Thanh Sơn đang nói chuyện, Lý Dật thoáng do dự, cũng không dự định lập tức đi qua giúp Lưu Vi xin chữ ký, mà là dự định chờ hai người nói chuyện xong mới đi qua. Lúc này mọi người trong sân vừa nhìn thấy Lý Dật, đều đến gặp mặt nói chuyện với hắn. Hiển nhiên, theo bọn họ xem ra, đó là một thời cơ tốt gầy dựng mối quan hệ với Lý Dật. Lý Dật bình tĩnh chào hỏi những khách nhân đến bắt chuyện. Lưu Vi vẫn lẳng lặng ngồi bên cạnh Lý Dật, nhìn hình dáng hào hiệp của Lý Dật, dáng tươi cười trên mặt tiểu nha đầu vẫn chưa từng mất đi. Chẳng qua bao lâu, Lý Dật viện cớ đuổi đi hơn 10 khách nhân đến nói chuyện. Thình lình thấy Mộ Dung Tuyệt rời khỏi bên cạnh Tiêu Thanh Sơn mà Tiêu Thanh Sơn cũng không tiếp tục nói chuyện với những vị đại lão trong chính giới. Lại mỉm cười nhìn Mộ Dung Tuyết, cùng lúc đó hai gã bồi bàn sạch sẽ lưu loát rời lên một cây đàn dương cầm đến ngay giữa sân nhảy. sau đó tư thái yêu nhã lui đi ra ngoài. Tiếp theo cho mời tiểu thiên hậu Á Châu Mộ Dung Tuyết tiểu thư sẽ vì mọi người biểu diễn một ca khúc quen thuộc của nàng khai tâm. Lúc này, một người chủ trì vũ hội cầm microphone nói lớn. Nghe được người chủ trì nói, trong sân lập tức vang lên một mãnh hoan hô. Hiển nhiên, ngày hôm nay những người đến Tiêu Gia Trang Viên tuy rằng thân phận không thấp, thế nhưng bên trong cũng có rất nhiều người là người hâm mộ của Mộ Dung Tuyết. Tiểu nha đầu đối với Mộ Dung Tuyết rất sùng bái. Nghe được Mộ Dung Tuyết muốn lên sân khấu hát, vẻ mặt hưng phấn nắm lấy cánh tay Lý Giật. Đại ca ca, Mộ Dung tỷ tỷ sắp lên biểu diễn đó. Tiểu nha đầu vừa ăn xong điểm tâm, nhất thời hưng phấn đã quên lau tay. Do đó bộ Tây Trang mà toàn cầu chỉ có 9 bộ lập tức liền dính đầy dầu mỡ. Lý Giật cũng không hề quan tâm, tùy ý cho Lưu Vi Lôi kéo cánh tay hắn, đồng thời cũng đưa ánh mắt nhìn về phía Mộ Dung Tuyết. Đối mặt sự hoan hô của các khách nhân, vẻ mặt Mộ Dung Tuyết bình tĩnh, với những bước tiến trầm ổn đi vào giữa sân nhảy. Lý Giật rõ ràng nhìn thấy, các nam nhân khi nhìn thấy thân thể mê người của Mộ Dung Tuyết thì ngoại trừ mấy người có thân phận đặc thù, những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều toát ra ánh mắt đặc biệt. Mà các nữ nhân ngoại trừ Lưu Vi, hầu như đều lộ ra biểu tình đấu kỵ. Mộ Dung Tuyết đầu tiên cầm lấy microphone, gương mặt quay nhìn hướng Tiêu Thanh Sơn, nói, rất vinh hạnh có thể tham gia lễ mừng 10 năm của tập đoàn Hoa Thanh. Ở chỗ này, tôi đưa lên một khúc hát khai tâm, chúc tập đoàn Hoa Thanh phát triển không ngừng, cũng chúc các bằng hữu đang có mặt ở trong cuộc sống sau này. Cộng tác thuận lợi, thân thể khỏe mạnh, Mộ Dung Tuyết dù sao cũng là nhân viên thường lên sân khấu. Chỉ một lời dạo đầu ngắn gọn, liền dẫn đến toàn bộ vũ hội đồng loạt vỗ tay, một ít khách nhân nhịn không được cũng phát ra tiếng hoan hô. Mộ Dung Tuyết mỉm cười đặt microphone lên giá, sau đó ngồi vào trên ghế, vươn những ngón tay dài nhỏ trắng muốt, nhẹ nhàng đặt lên bàn phím dương cầm, theo tiếng đàn của nàng, vang lên một làn điệu du dương réo rắt. Khi tay nàng vừa dừng lại, dàn nhạc đã chuẩn bị từ lâu, lập tức tiếp theo làn điệu vừa trổi lên, thương tâm cũng là sống, khai tâm cũng là sống. Mộ Dung Tuyết cất lên tiếng hát như chim hoàng anh, trong nháy mắt liền chinh phục toàn bộ khán giả có mặt tại vũ hội. Đại bộ phận mỗi người lộ ra biểu tình như si như say. Lưu Vi ngồi bên cạnh Lý Giật vẻ mặt càng say sưa, nhẹ nhàng hát theo lời hát của Mộ Dung Tuyết. Tiếng hát của Mộ Dung Tuyết mang theo một cỗ lực xuyên thấu, càng mang theo một sức hút, tựa hồ ở trong bất chi bất giác làm khán giả bị lây nhiễm. Dù là Lý Giật cũng không ngoại lệ, trong lúc Lý Giật còn đang chìm đắm trong tiếng hát của Mộ Dung Tuyết, khóe mắt hắn thình lình nhìn thấy một bóng dáng từ chỗ ngồi đứng lên, nhằm phía trung ương sân nhảy. Thấy một màn này, sắc mặt Lý Giật đại biến, vô ý thức hướng nam tử kia phóng đi. Thế nhưng đã chậm, nam tử kia ngồi cách sân nhảy rất gần, chỉ cần vài bước liền vọt tới bên người Mộ Dung Tuyết. Trong tay hắn cầm một cây đao, biểu tình như điên cuồng, thậm chí cơ mặt cũng vặn vẹo. Mỗi người vốn đang chìm đắm trong tiếng hát của Mộ Dung Tuyết, biến cố thình lình xảy ra làm mỗi người kinh ngạc. Mộ Dung Tuyết càng sợ đến sắc mặt tái nhợt, vô ý thức lùi ngược về phía sau. Ngay khi mỗi người cho rằng sẽ có huyết án xảy ra, nam tử kia ôm đồm cánh tay Mộ Dung Tuyết. Mộ Dung Tuyết bị dọa đến sắc mặt đều trắng, hai chân có chút như mềm nhũn. Nếu đổi lại lúc mới ra đời có lẽ nàng đã trực tiếp đặt mông ngồi bệch dưới đất. Nhưng nam nhân kia cũng không hạ thủ đối với Mộ Dung Tuyết, mà là thâm tình nhìn Mộ Dung Tuyết nuốt nước bọt nói. Tiểu Tuyết, cô biết không, từ khi cô mới bắt đầu ca hát tôi đã quan tâm tới cô. Cho tới nay, tôi đều là người trung thành của cô. Mỗi một CD của cô, tôi đều có cất giữ. Mỗi một lần cô biểu diễn, tôi đều có tham gia. Ở vô số ban đêm khi nằm trên giường, trong đầu chỉ nghĩ đến khuôn mặt thoát tục của cô, bên tai quanh quẩn tiếng hát huyền chuyến của cô, tôi trằn trọc khó thể đi vào giấc ngủ. Nghe nam nhân nói, thân thể Mộ Dung Tuyết không ngừng run lên, nàng không dám dãy giụa, vì sợ giãy giụa sẽ chọc giận nam nhân. Mà vũ hội đang hỗn loạn cũng không ai ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Nhất là con mắt của Tiêu Thanh Sơn trong nháy mắt khép lại. Hắn tự nhiên biết, nếu như Mộ Dung Tuyết ở chỗ này gặp chuyện không may thì ảnh hưởng mang đến sẽ ác liệt thế nào. Trong lúc Tiêu Thanh Sơn còn đang lo lắng thì Lý Dật đã đến gần sàn nhảy. Nhưng khi Lý Dật muốn bước vào sàn nhảy, nam tử kia bỗng nhiên xoay người đưa cây đao chĩa ngay vào cổ mình. Kích động nhìn Lý Dật, lớn tiếng nói, không được qua đây, nếu ông qua tôi sẽ chết cho ông xem. Nghe được nam nhân nói, Lý Dật vô ý thức dừng chân lại, nguyên bản nếu đổi lại là một địa phương khác. Cái chết của nam nhân không có quan hệ chút nào đến Lý Dật. Thế nhưng nơi này là Tiêu gia trang viên, mà còn là lễ mừng 10 năm của tập đoàn Hoa Thanh. Nếu chết người, buông đao, Lý Dật gắt gao nhìn chằm chằm nam tử, trong lòng suy nghĩ nên làm như thế nào. Lùi ra phía sau, lùi ra phía sau, nếu ông không lui, tôi sẽ chết cho ông xem. Nam tử nói xong liền dùng đao đâm vào cổ hắn một chút. Máu tươi nhất thời bùng lên, đừng, ông đừng kích động, thấy cử động của nam nhân, Mộ Dung Tuyết đầu tiên nhìn nam nhân hô to một tiếng. Sau đó lại nhìn Lý Dật nói, anh không nên qua đây, Mộ Dung Tuyết nói làm nam nhân xoay người, một lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía Mộ Dung Tuyết. Tuyệt, thật không ngờ, cô lại lo lắng cho tôi, thật làm cho tôi quá cảm động, cho tới nay. Tôi cho rằng là do mình đơn phương tương tư, ở trong mộng mơ tới cô, ông không nên uổng phí tâm tư được chứ, giữa chúng ta không có khả năng, ông làm như vậy lại có ý nghĩa gì? Mộ Dung Tuyết tựa hồ nhận ra nam nhân trước mắt, giọng nói của nàng tràn ngập vẻ không nhẫn nại, còn kèm theo một tia khẩn trương. Giật ca, nam nhân kia tên là Tôn Đại Vĩ, là một nhân viên cao cấp của một công ty tại Hồng Kông. Đồng thời cũng là người hâm mộ siêu cấp của Mộ Dung Tuyết. Truy cầu Mộ Dung Tuyết đã 2 năm. Lúc này, trong ống nghe điện thoại của Lý Dật truyền ra thanh âm của Trịnh Dũng Cương. Tuy rằng chung quanh vũ hội cũng không có người của Mãnh Hổ Bang. Thế nhưng Trịnh Dũng Cương vẫn đứng ở gần đó. Mục đích chính là để ngừa vạn nhất. Hiểu rõ, cậu không nên qua đây. Việc này tôi xử lý. Lý Dật vừa nói một câu với Trịnh Dũng Cương, sau đó dùng ánh mắt giao lưu với Mộ Dung Tuyết. Tiểu Tuyết, cô lại cự tuyệt tôi nữa. Cô lại cự tuyệt tôi nữa. Nghe được Mộ Dung Tuyết nói, tình tự của Tôn Đại Vĩ có vẻ có chút kích động. Thấy dáng dấp kích động của Tôn Đại Vĩ, trái tim mỗi người đang có mặt đều muốn nhảy khỏi lồng ngực. Rất sợ Tôn Đại Vĩ làm ra cử động quá khích, mà đúng lúc này. Một bóng đen bỗng nhiên hiện lên ngay trước sàn nhảy. Một tiếng giòn vang qua đi. Mỗi người nhìn thấy cây đao của Tôn Đại Vĩ rơi vào trong tay Lý Dật. Mà bản thân Tôn Đại Vĩ lại té xỉu trên mặt đất. Thần kinh Mộ Dung Tuyết vốn đang buộc chặt một chỗ. Nguyên bản khi tiến hành giao lưu bằng ánh mắt với Lý Dật nàng vẫn còn có chút lo lắng. Thế nhưng hôm nay thấy Tôn Đại Vĩ đang nằm như con lợn chết trên mặt đất thì nàng lại ngây ngẩn cả người. Ngơ ngác nhìn Lý Dật, thậm chí quên cả nói chuyện, Lý Dật cũng không để ý đến Mộ Dung Tuyết, mà nhấc thân thể Tôn Đại Vĩ hướng phía ngoài đi đến. Trong lúc bước đi, hắn thấy sắc mặt mấy đại lão chính giới đứng bên người Tiêu Thanh Sơn đều trở nên xấu xí. Hiện tại lễ mừng 10 năm của tập đoàn Hoa Thanh lại xuất hiện loại sự tình này. Chẳng khác gì đánh thẳng vào mặt Tiêu Thanh Sơn, so sánh với những người đó. Sắc mặt Tiêu Thanh Sơn cũng có chút âm trầm, khóe mắt nhìn thấy biểu tình của Tiêu Thanh Sơn. Trong lòng Lý Dật cũng thở dài, đây đã là phương thức hoàn mỹ nhất mà hắn có thể xử lý. Trong lúc thở dài, Lý Dật cũng phát hiện. Trong sân không ít phụ nữ quý nhân đang dùng mắt cực nóng nhìn hắn. Thậm chí có mấy người đi một mình càng lớn mật nháy mắt đưa tình. Phảng phất như đang nói. Xuất ca, đêm nay có hứng thú không? Cách chương.